Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, Con Dâu Nuôi Từ Bé 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng bắt đầu vào tay chuyển nhà sự tình. Bởi vì không lâu sau đó nơi này sẽ tràn vào đại lượng nạn dân. Vì một miếng ăn sự tình gì đều có thể làm được, nhất là nàng nữ nhân như vậy. Rất dễ dàng trở thành nạn dân mục tiêu. Kịch bản bên trong Trúc Tố Nương mang theo hài tử đi Thượng Hải. Mang kích, động vừa hoảng sợ tâm tình đi tìm Trúc Nghiên Thu. Đến ca múa mừng cảnh thái. Bình ngợp trong vàng son đại Thượng Hải. Đến Thượng Hải Trúc Tố Nương mê mang lại không khỏe. Lại phát hiện Trúc Nghiên Thu còn có một cái thích cô nương. Càng làm cho Trúc Tố Nương bất an cùng sợ. Hãi. Trúc Nghiên Thu đối Trúc Tố Nương đến cũng không cao hứng. Trong lòng thậm chí là ghét bỏ. Cùng người khác giới thiệu Trúc Tố Nương thời điểm, nói Trúc Tố Nương là tỷ tỷ của hắn. Trúc Tố Nương vốn là so Trúc Nghiên Thu lớn 5 tuổi khoảng chừng. Tăng thêm sinh hoạt vất vả, nhìn xem niên kỳ tương đối lớn, so tuấn lãng soái khí toàn thân tràn ngập phần tử trí thức khí tức Trúc Nghiên Thu phải lớn một vòng cảm giác. Trúc Tố Nương có chút thương tâm, nàng vốn là Trúc Nghiên Thu nàng dâu, lại nói là tỷ tỷ. Trúc Nghiên Thu lý do là không muốn để cho đồng học biết hắn đã thành ra, vẫn là con dâu nuôi từ bé, như thế phong kiến phương thức sẽ bị đồng học cười nhạo. Trúc Tố Nương vốn cũng không phải là cỡ nào có chủ kiến người. Người khác hỏi, nàng liền nói mình chính là Trúc Nghiên Thu tỷ tỷ. Về sau, Trúc Tố Nương thực sự qua không quen Thượng Hải sinh hoạt. Nhìn xem, mặc áo sơ mi trắng, mang theo mũ lưỡi trai trượng phu rất lạ lẫm lại rất xa. Rồi, mang theo hài tử về tới tiểu trấn, trải qua khổ ba ba sinh hoạt. Trúc Nghiên Thu cũng không có giữ lại Trúc Tố Nương. Có lẽ là Trúc Nghiên Thu trong lòng, Trúc Tố Nương cùng Trúc Tư Viễn là sỉ nhục tồn tại, thậm chí hối hận cùng Trúc Tố Nương động phòng. Ninh Thư còn có ý định đi Thượng Hải, tránh thoát cỗ này nạn dân lưu. Bất quá, lần này đi cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. A ha ha, trên tiểu trấn đã có không ít nạn dân. Gặp nạn dân cư nhiên vượt qua tường vây, chạy đến Ninh Thư trong nhà đến ăn cướp. Đầu tiên là chạy đến phòng bếp, nắm lên cơm thừa chính là mãnh ngăn. Sau đó uy hiếp Ninh Thư, giao ra trong nhà lương thực. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư đối cướp bóc người mãnh một trận đấm đá, một cước đá ra sân, đóng cửa, lại, Ninh Thư mua đi Thượng Hải vé tàu. Hiện tại một chương vé tàu thế mà 10 khối, đại dương, Ninh Thư quyết tâm mua, dẫn theo đồ vật ôm Trúc Tư Viễn bước lên, tàu thủy, trên tàu thủy rất nhiều người, rất chen chúc, Ninh Thư ôm hài tử ngồi tại, trong một cái góc, liếc mắt qua. Trên mặt của mỗi người đều mang bất an cùng kinh hoàng. Quốc gia rung chuyển, bách tính trôi dạt khắp nơi. Trận chiến tranh này có thể nói là sử thượng nghiêm trọng nhất họa ngoại xâm. Lề mề phá hư để dưới chân mảnh đất này cảnh hoang tàn khắp nơi. Trúc Tư Viễn có chút sợ. Ninh Thư vỗ phía sau lưng của hắn trấn an hắn. Ninh Thư đói bụng liền vụng trộm ăn chút bánh cao lương cho hài tử miệng bên. Trong lớp một viên tích cốc đan, trong khoang thuyền hương vị rất để cho người ta chịu không được. Mùi khói mùi, thối, các loại hương vị hỗn cùng một chỗ, để cho người ta quả thực chịu không được. Tàu thủy dạng này vừa đi vừa nghỉ, càng nhiều người chen tới, để trên tàu thủy, hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Cuối cùng tại một tuần lễ sau đến Hoàng Phổ Bến, tàu, Ninh Thư ôm hài tử xuống tàu thủy. Thở dài ra một hơi, xem như đến, đứng tại trên bến tàu, Ninh Thư cảm giác sông Hoàng Phổ mặt quét tới gió xác, thực băng lãnh ẩm ướt, thật tốt, không biết Trúc Nghiên Thu có hay không bị đông cứng chết. Ninh Thư cũng không tính đi tìm Trúc Nghiên Thu, nàng lại không muốn đi cho Trúc Nghiên Thu giặt quần áo nấu cơm. Trúc Nghiên Thu gặp người còn nói cái này là tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ em gái ngươi a. Ninh Thư tìm một cái quán trọ nhỏ, đơn giản thu thập một chút. Trong khoang, Thuyền hoàn cảnh quá ác liệt. Trúc Tư Viễn vẫn luôn chỗ này cạch cạch. Ninh Thư sờ một cái Trúc Tư Viễn đầu. Có chút phát sốt. Ninh Thư cho hài tử ăn nhiệm vụ trước hối đoái thuốc hạ sốt. Trúc Tư Viễn sau. Khi uống thuốc xong liền ngủ thật say. Trên thân toát mồ hôi. Ninh Thư dùng ấm nước đánh nước sôi đổi nước lạnh. Chịu đựng lạnh tắm rửa một cái. Sau đó lại cho hài tử trà sát thân thể mồ hôi. Hiện tại Ninh Thư nghĩ chính là dàn xếp lại. Dự định thuê phòng. Sau đó muốn tìm cái công việc. Trúc Tư Viễn đã đến nên vào học đường niên kỷ. Ninh Thư muốn để Trúc Tư Viễn tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Càng nhiều là muốn bồi dưỡng Trúc Tư Viễn tâm trí. Trúc Nghiên Thu người này có văn hóa đi. Nhưng là làm ra sự tình không bằng heo chó. Cuối cùng còn công thành danh toại. Cỡ nào để cho người ta không cam tâm a? Mà lại mình cũng muốn phấn đấu. Vì Trúc Tố Nương bắt đầu một cái cuộc sống mới. Ở cái loạn thế này bên trong sống ra bản thân hào quang tới. Ninh Thư ôm Trúc Tư Viễn nằm tại trên giường ngủ cho ngon. Tại trên tàu thủy, cơ bản không có làm sao chợp mắt. Này lại mệt mỏi không được. Ngày thứ hai, Ninh Thư đem Trúc Tư Viễn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Ra, quán trọ bắt đầu tìm phòng ở. Cho Trúc Tư Viễn mua bánh bao nhân nước ăn. Trúc Tư Viễn ăn đến thật cao hứng. Đem bánh bao hướng Ninh Thư miệng bên trong. Nhét, miệng bên trong còn nãi thanh nãi khí nói ra. Nương ăn, nương cũng ăn. Ninh Thư trong lòng rất ấm. Coi như đây là nàng lần thứ hai đương vú em. Nghĩ, đến về sau đứa nhỏ này bất học vô thuật. Ninh Thư lắc đầu, cũng không thể đi. Đến như thế đường, mặc dù là ở giận Trúc Nghiên Thu. Nhưng là loại kia hành vi làm sao không phải. Là một loại vô năng biểu hiện. Cường đại người sẽ không dùng loại phương thức này trả thù người khác. Cũng chính là Trúc Tư Viễn là Trúc Nghiên Thu nhi tử. Trúc Tư Viễn mới có thể dùng loại phương thức này trả thù hắn. Dùng thân tình hung hăng trả thù Trúc Nghiên Thu. Nói cho cùng, vẫn là Trúc Tố Nương cùng Trúc Tư Viễn quá nhỏ yếu. Trúc Tư Viễn trong lòng là có Trúc Tố Nương cái này nương. Tất cả Trúc Tố Nương mới muốn mang theo hài tử hảo hảo sinh hoạt. Đại Thượng Hải rất phồn hoa. Cửa hàng san sát. Tủ kính trưng bày lấy mỹ lệ váy. Cùng bảo thạch. Đại sảnh trên biển hiệu lóe ra đèn neon. Đường đi bên trên. Ngựa xe như nước. Xe kéo lui tới. Cáp điện xe trên đường phố chạy qua. Xe đạp. Đánh chuông âm thanh kẹp lấy báo tiểu đồng tiếng gào. Đây là một cái bao dung lại hiện đại thành phố. Trúc Nghiên Thu lại tới đây. Liền rốt cuộc không muốn đi trở về. Ninh Thư muốn tìm cái phòng cho thuê. Cùng báo chí Tiểu Đồng mua hai phần báo. Chí, hướng Tiểu Đồng hỏi địa phương nào có phòng cho thuê. Kết quả, báo Tiểu Đồng đem Ninh Thư dẫn tới nhà ngang. Đỉnh đầu là phơi đủ loại quần áo. Ngư, lòng hỗn tạp, liền cùng lồng heo chạy đồng dạng. Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Tại không lớn viện tử ăn uống ngủ nghỉ. Ninh Thư muốn cho Trúc Tư Viễn tốt một chút hoàn cảnh. Ngày kế không có thu hoạch gì. Ở bên ngoài ăn no rồi về tới quán trọ. Giao một ngày tiền thuê nhà. Muốn hiểu một tòa thành phố. Liền nhìn một tòa thành phố báo chí. Trên báo chí có rất nhiều tin tức. Tóm lại Thượng Hải thành phố này mỗi ngày đều sẽ phát sinh quá nhiều chuyện. Dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Bang phái hỗn tạp. Cái gì thanh bang hồng bang, còn có tô giới, phòng tuần bộ, các loại thế lực hỗn tạp, để Đại Thượng Hải bắn ra vô tận kỳ ngộ. Ở đây bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Thành phố này phồn vinh cũng rất loạn. Ninh Thư nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ mình cùng hài tử. Ninh Thư tại trên báo chí nhìn thấy bệnh viện muốn thông báo tuyển dụng y tá. Dự định đi thử một chút, không kiếm tiền ăn cái gì. Trên thân như vậy một chút, tiền, sử dụng hết chẳng lẽ đi bán thân. Ninh Thư dự định đi đến bác sĩ con đường này, hôn một cái Trúc Tư Viễn, nói, ra, bảo bối, nương muốn làm bác sĩ. Trúc Tư Viễn vỗ tay, cao hứng bừng bừng lặp lại, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, hết chương.